Cưng chiều của bạo quân, chương 46, rốt cuộc là đực hay cái? Góc truyện audio.com, chấm, cha, Như Ý nhìn Trác Công Quý, giống như đang chờ đợi sự đồng ý của ông ta. Trác Công Quý gật đầu, vậy con đi đi, đi nhanh về nhanh, chúng ta chờ con ở đây. Chúng ta sẽ chuẩn bị cẩn thận những thứ cần thiết cho việc nhỏ máu nhận người thân. Tiểu Lục, ngươi đi cùng với Như Ý đi. Dạ, cha, biểu hiện của Trác Uyển vô cùng phấn khởi. Giống như nàng ta là đang phụng chỉ giám thị vậy. Hừ, Như Ý trừng mắt với nàng ta. Từ trong đám người bước ra, đi thẳng tới phòng bếp. Điềm Dữ, bệ hạ, thần điện xuất hiện. Điềm Dữ. Hai vu sư cùng lúc bẩm báo với bạo quân thần điện xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Bạo quân dẫn theo vu sư, quân cấm vệ, quân ngự lâm và một số đại thần vọt vào thần điện. Thánh vật được thờ cúng trên thần án. Hương hạc lượn lờ, khói bay mù mịt, hệ thống phân biệt thông minh khởi động. Xin dùng vân tay kiểm chứng thân phận. Hệ thống phân biệt thông minh khởi động. Xin dùng vân tay kiểm chứng thân phận. Hệ thống phân biệt thông minh khởi động. Xin dùng vân tay kiểm chứng thân phận. Bên trong thánh vật hết lần này đến lần khác lặp lại tiếng máy móc sai lệch. Nửa canh giờ trước có một con chuột nhỏ đi kiếm ăn. Trong lúc vô ý đi ngang qua hộp thần, cũng là trong lúc vô ý đã khởi động hệ thống thông minh của hộp thần. Tiếng máy móc lặp đi lặp lại này, trong mắt bạo quân và đại thần nghe không hiểu tiếng Hán của hắn giống như đang nghe kêu kỳ lạ. Tút tút, tút tút, tút tút, phát ra từ máy móc, vu sư nằm sấp trên mặt đất, dập đầu ba cái với thần linh, giả vờ giả vịt một hồi, sau đó rất nghiêm túc nói, bệ hạ, đây là thần linh báo động trước, thiên hạ sẽ có tai họa lớn giáng xuống, bạo quân hơi nhướng mày, tai họa lớn, tại họa lớn gì, vu sư nói, trời giáng tai họa xuống là để trừng trị ngu dân. Đây gọi là thiên cơ không thể tiết lộ. Bạo quân nói, vậy làm thế nào để hóa giải tai họa? Vu sư bấm tay tính toán một hồi sau đó nói, năm nay chính là năm sao cung tử vi. Sao cung tử vi ở hướng đông, đông chủ màu xanh, trên trời sẽ xuất hiện một người cứu vớt chúng sinh. Hóa giải tai họa, mà manh mối để tìm người này chính là ở hướng đông. Sao cung tử vi, màu xanh, bạo quân hắng giọng một tiếng, lập tức sắc mặt cả kinh. Sao cung tử vi, tử kim phủ Trác Vương, chẳng lẽ nói người này sắp xuất hiện ở phủ Trác Vương? Vu sư, phủ Trác Vương ở hướng nào trong kinh thành? Vu sư trả lời, chính là hướng đông. Bạo quân nói, ai có thể phá giải thiên cơ liên quan đến màu xanh? Một đại thần trả lời. Trác lão gia của phủ Trác Vương là một trong bốn tông sư võ học lớn trong thiên hạ hiện nay. Đẳng cấp thiên phú võ học được khen ngợi là thiên hạ vô địch của Trác lão gia chính là màu xanh. Bạo quân nói, tất cả ba điều thiên cơ đều thể hiện phủ Trác Vương tồn tại manh mối quan trọng. Vu sư, thống lĩnh quân cấm vệ, thừa tướng, lập tức lên thần đàn khởi động nghi thức tế trời. Sau khi đã bẩm báo lên thiên thần chúng ta sẽ bãi giá đến phủ Trác Vương. Chấm sẽ đem theo hộp thần cùng giá lâm đến phủ Trác Vương. Vâng, thưa bệ hạ, các đại thần hô to vạn tuế. Vu sư vội vàng bận rộn nghi thức bái tế. Các đại thần thì lại sắp xếp xe loan, thị vệ, chuẩn bị cho hoàng đế đi tuần. Nhưng cuối cùng bạo quân vẫn quyết định lên đường đơn giản gọn gàng. Ông ta chỉ dẫn theo mấy thị vệ, vu sư, thừa tướng đường Bắc Khôi lên đường, hộp thần xuất hiện cảnh báo, thiên hạ sẽ có tai họa lớn, tin tức như vậy cũng không thể truyền ra ngoài, đi đến phủ Trác Vương tìm người phá giải tai họa càng không thể phô trương trắng trợn, gây sự chú ý cho người khác, phải biết rằng, trong 130 năm qua, ngoại trừ trên đại điện cung tế mỗi năm một lần đây là lần đầu tiên tiên hộp thần rời khỏi hoàng cung. Cách chương.